Chương 1583, 1583. Được. Thẩm Hạ Lan nói xong thì cúp máy. Diệp Ân Tuấn biết cô sợ lạnh, lập tức nắm hai tay cô vào lòng bàn tay mình. Tống Dật Hiên cũng muốn đi. Diệp Ân Tuấn hỏi. Thẩm Hạ Lan cho rằng anh lại ghen tuông, cười nói, anh ấy đi cũng không ảnh hưởng đến địa vị của anh trong lòng em, yên tâm đi. Nói xong, cô cười vô cùng sáng lạng. Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan hiểu lầm, muốn giải thích, cuối cùng vẫn là thở dài nói, Lưu Mai chết rồi, nhồi máu cơ tim đột phát, cấp cứu không kịp thời. A. À. Thẩm Hạ Lan sửng sốt, cô cho rằng mình nghe nhầm. Lưu Mai nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh con trai mình, sao lại dễ dàng chết như vậy chứ? Anh làm. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, trong lòng ít nhiều có chút căng thẳng. Mặc dù mọi người đều biết Lưu Mai tội đáng chết vạn lần, nhưng bà ta không thể chết trong tay Diệp Ân Tuấn. Nói thế nào, bà ta cũng là mẹ Tống Dật Hiên, anh ta hận bà ta, oán bà ta, lại không thể tận mắt nhìn người khác ra tay với mẹ mình. Thẩm Hạ Lan không nắm chắc, chỉ có thể căng thẳng nhìn Diệp Ân Tuấn. Cô là để ý tới Tống Dật Hiên, Diệp Ân Tuấn lúc này có chút ghen tuông, nhưng anh cũng biết tâm ý của cô đối với mình, cho nên vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng bản thân, thấp giọng nói, không phải anh, lúc anh đi, Tống Dật Hiên và Hồ Ngọc Duyên đều có mặt, Lưu Mai đã qua đời rồi. Bà ta chết ngay trước mặt Tống Dật Hiên, anh cảm thấy đây hẳn là kết quả tốt nhất của bà ta. Mặc dù bà ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn có con trai lo liệu hậu sự. Anh nghe nói Tống Dật Hiên an táng bà ta trên núi Ba Tiêu. Phong cảnh nơi đó rất đẹp, cũng xem như một nơi tốt. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan khẽ cau mày. Chết trước mặt Tống Dật Hiên. Đây là trùng hợp hay gì khác? Cô nhất thời có chút không rõ ràng. Chính vào lúc này, điện thoại của cô bỗng vang lên, lập tức khiến cô đang trầm tư giật nảy mình. Thẩm Hạ Lan cúi đầu nhìn, thấy là điện thoại của Hồ Ngọc Duyên, đáy lòng lập tức có chút lo lắng. Không muốn nhận thì đừng nhận, để anh nói. Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan bây giờ có tâm lý thế nào, cô hẳn là sợ Tống Dật Hiên buồn bã, lúc này kéo Hồ Ngọc Duyên ra ngoài dạo phố không tốt lắm. Thẩm Hạ Lan lại lắc đầu nói, không, em nghĩ Tống Dật Hiên bây giờ hẳn nên ra ngoài đi dạo. Hử? Diệp Ân Tuấn có chút không hiểu. Cô cười nói, vì có anh đó, anh là chồng em họ anh ấy, đương nhiên sẽ khuyên nhủ anh ấy, đúng không nè? Diệp Ân Tuấn còn có thể nói gì đây? Bà xã đại nhân giao nhiệm vụ cho anh đương nhiên phải hoàn thành. Mặc dù anh cảm thấy Tống Dật Hiên không hẳn cần anh an ủi, nhưng không sao, lát nữa cùng lắm nói vài câu là được. Được, Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói.